Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bảo đen to chừng này hay không? Cô khoa tay múa chân. Ông chủ nhíu mày nghĩ ngợi. Vừa nãy có một cô gái nhặt được có hỏi tôi. Cô gái đó trông như thế nào? Mặc áo màu gì, tóc dài hay tóc ngắn? Ví tiền cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ có giấy chứng minh nhân dân, một bức ảnh của Tịch Hạo Trạch lúc trước trộm được ở phòng anh. Để tôi nhớ. Ông chủ đang nhớ lại bỗng nhiên chỉ ngón tay. Chính là cô gái đó, cô gái mặc chiếc áo sơ mi trắng đó. Sơ Vũ lập tức chạy đến. Thật ngại quá, xin hỏi có phải vừa rồi cô có nhặt được một cái ví tiền hay không? Sơ Vũ hơi kích động nhìn cô gái trước mắt. Cô gái ấy mở to đôi mắt nhìn cô, gió thổi nhẹ những sợi tóc của cô ấy. Cô gái này bỗng dưng đi vào thế giới của cô. Bên trong có chứng minh thư của tôi, cô có thể xem lại. Tôi đã xem rồi, cô ta thản nhiên nói rồi trả ví tiền cho cô. Tôi còn định đem ví của cô đến đồn cảnh sát để báo. Rất cảm ơn cô. Sơ Vũ mở ví tiền ra nhìn thấy ảnh chụp, trong nháy mắt lòng cô bỗng mềm dịu lại. Tôi tên là Hàn Sơ Vũ. Cô không hiểu sao lại nói tên của mình cho cô ấy. Cô cảm thấy giữa biển người mờ mịt này có thể nhận được ví cô, đây cũng là một duyên phận. Tôi y. Ánh mắt cô nhìn vào ví tiền Sơ Vũ, ánh mắt không rõ. Tôi đi trước, chồng tôi đang đợi tôi. Tôi y bỗng dưng mở to hai mắt. Cô đã kết hôn rồi ư? Vâng, tôi vừa kết hôn hôm mùng 6 vừa rồi. Miệng tôi y giật giật. Chúc mừng cô, chồng cô vẫn còn rất trẻ. Sơ Vũ ngượng ngùng cười. Lúc Sơ Vũ quay lại, Tịnh Hạo Trạch đang đứng đợi ở đó, nhìn thấy trên tay anh đang cầm một đôi giày. Em chạy đâu đó, không phải bảo em ở đây chờ anh hay sao? Lúc nãy em bị rơi ví tiền, may mà có một người đẹp nhặt được. Thay giày vào đi. Sơ Vũ giữ lấy tay anh thay giày. Lát sau hai người đã xuống núi, Sơ Vũ lại nhắc. Không biết còn có cơ hội gặp lại cô ấy không? Em vẫn chưa cảm ơn được cô ấy. Một tuần sau hai người quay lại thành phố N. Hôm đó Tịch Hạo Nguyệt cùng chồng Ôn Húc cũng đến biệt thự. Thấy Sơ Vũ liền trêu gạo. Sơ Vũ chị quá là dễ dàng rồi. Đi Bắc Kinh một tuần cũng có thể coi là hưởng tuần trong mật rồi ư. Quá lời cho anh ấy. Sơ Vũ mở miệng nói. Chị thấy cũng rất mãn nguyện, ở đó có nhiều nơi thú vị lắm. Rốt cuộc là chơi vui hay là người bên cạnh làm chị vừa lòng đây? Mặt Sơ Vũ ửng đỏ lên. Được rồi, em đến là nói với chị cũng đã hạnh phúc vui vẻ hưởng tuần trăng mật rồi. Hoan nghênh chị ngày mai gia nhập vào đoàn của bọn em. Buổi tối hai người trở về căn hộ của Tịch Hạo Trạch. Trước lúc kết hôn, bà Trần đã cho người đến tu sửa lại. Hiện tại căn nhà đã ấm áp hơn rất nhiều. Trong phòng ngủ trên đầu giường treo ảnh cưới của hai người, đó là tấm Sơ Vũ chọn. Cô thích nhất là tấm ấy. Hai người lặng lặng nhìn nhau, khuôn mặt Tịnh Hạo Trạch dịu dàng. Sơ Vũ tắm xong, cô bớt ảnh cưới và anh vừa mới đi du lịch về lên mạng. Chỉ chốc lát sau khi cô còn chưa có available, Quy Quy đã có người nhắn lại cho cô. Cái đầu chim hình cánh cụt cứ nhấp nháy. Phi Nhân, cảm giác thế nào? Người phụ nữ đã kết hôn. Sơ Vũ gửi một mặt cười đến, vẫn đang ở trong thời kỳ thích ứng. Im lặng trong chốc lát. Chúc mừng, anh chụp rất đẹp. Sơ Vũ, em có mua quà lưu niệm cho anh, lần tới sẽ mang đến cho anh. Trong lòng Sơ Vũ có hơi chua xót. Bạn của cô dường như càng lúc càng rời xa cô. Cô để ý hình như đường nhân sinh của cô không tốt lắm. Những người thân của cô đều dần dần rời đi. Mẹ cô, Tôn Hiểu Nhân. Tịnh Hạo Trạch tắm xong đi vào thấy Sơ Vũ đang sững sờ trước máy tính. Mái tóc mềm mại buông thả trên lưng, ánh mắt hờ vô nhìn màn hình. Sao còn chưa đi nghỉ ư? Ngày mai không phải vào đoàn để đăng ký hay sao? Sơ Vũ nhấp chuột vẩy miệng lên. Hiểu Nhân vẫn muốn vào đoàn nghệ thuật quân đội. Nói vẫn chưa xong, điện thoại của Tịnh Hạo Trạch đã vang lên. Sơ Vũ cầm lấy điện thoại trên giường đưa cho anh, nhìn lướt qua thấy một dãy số lạ. Tịnh Hạo Trạch nhìn vào màn hình, chần chừ vài giây rồi ấn nút tắt. Cô do dự hỏi, sao lại không nhận? Số lạ. Tịnh Hạo Trạch im lặng, ánh mắt u ám, dường như đang rơi vào hồi ức. Trực giác, Sơ Vũ cho rằng không đơn giản như vậy. Nếu là số lạ gọi đến, cô cũng sẽ không tắt máy ngay lập tức như anh. Có thể là một người quen nào trước đây mới đổi số thì sao? Sơ Vũ không hiểu, nhưng trong lòng cô bây giờ đang có chuyện khác quan trọng hơn. Tịnh Hạo Trạch hơi cúi đầu, tóc ướt vẫn chưa được lau khô. Sơ Vũ lấy khăn ngồi bên cạnh xuống giường. Lúc tay cô chạm vào đầu anh, Tịnh Hạo Trạch như ngẩn ra. Sơ Vũ hoàn toàn rất tự nhiên. Cô nghĩ rằng hai vợ chồng ngay cả chuyện thân mật nhất cũng đã làm. Những việc nhỏ nhặt này một người vợ như cô cũng nên làm. Vợ chồng không chỉ ngày một ngày hai cũng phải từ từng việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày để vun đắp. Căn phòng tĩnh lặng, động tác của cô rất nhẹ nhàng. Tịch Hạo Trạch từ từ nhắm hai mắt, người anh hơi dựa vào cô, xung quanh phảng phất mùi hương của cô. Tịch Hạo Trạch nằm trên chân của Sơ Vũ, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh của anh. Lúc đang lau đến gần cô bỗng dưng dừng lại, khẽ cắn môi rồi nói với anh. Anh có nhớ trước kia anh nói sẽ giúp Hiểu Nhiên vào đoàn nghệ thuật quân đội hay không? Mai Tịnh Hạo chạy buông lỏng. Như lần đó em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.